Chương 168, ngươi có hay không bị người nhìn chằm chằm cảm giác? Trần Mạch đi lên cái kia cầu gỗ, đi ngang qua cái kia to lớn yêu thú, nó cặp kia huyết con mắt màu đỏ tại quét mắt chung quanh, lại ngay cả bên chân Trần Mạch cũng không từng nhìn đến tại cái kia một cái trước mắt, Trần Mạch có muốn một chân đem nó đạp xuống thâm nguyên xúc động, vạn nhất phía dưới dung nham đem nó cho thiêu chết rồi, chẳng phải là kiếm lợi lớn nhưng là hắn nhịn được. Ngừng lại một chút Viêm Thần Cung chính diện, Trần Mạch mới chính thức cảm thán Viêm Thần Điện rộng rãi tại Viêm trước thần điện, có trên trăm con đủ loại cự hình yêu thú gục ở chỗ này, phảng phất là hộ vệ đồng dạng, cảnh giới phổ biến là thiên tuyệt, thậm chí Trần Mạch còn chứng kiến hai cái thần hoàng cấp yêu thú, HP 10 tỷ, loại này cấp bậc nhìn cửa lớn thật xin lỗi, quấy rầy. Nhưng chúng nó không nhìn thấy Trần Mạch thì như vậy nên ngang theo Viêm Thần Điện cái kia to lớn, mấy chục mét độ cao cửa lớn đi vào cửa lớn là thường mở. Dù sao người nào cũng không nghĩ ra có người sẽ như vậy xâm nhập vụng trộm tiến vào đi, ai chung quanh đây cường giả có thể nhiều lắm, coi như ngươi không thông qua cửa lớn tiến vào đi cũng nhất định sẽ bị rất nhiều cường giả, cường hạn yêu thú phát giác được tiến vào Viêm Thần Điện về sau, trong đó các loại bố khống kỳ thật cho. Trần Mạch một loại tại nhân loại thế giới bên trong cảm giác một dạng, chủ yếu là trong này đi lại cũng toàn bộ đều là người, tất cả đều là hóa thành nhân hình yêu thú ngoại trừ hiếm có hình thể quá mức to lớn hoặc là nhỏ nhắn người. Còn lại cũng không có gì không hài hòa cảm giác. Tất cả mọi người chú ý, gần nhất là đặc thù thời kỳ, Viêm Ma đại nhân chuẩn bị đem nhân tộc tới gần vài chục tòa thành trì toàn bộ đều công hãm, có thể sẽ có một số nhân tộc lũ sâu kiến không biết lượng sức nỗ lực tới dò xét tình báo, đem hai mắt mở rộng đến phủ cận 20 km một tên tướng mạo có chút cô gái xinh đẹp đi tới hô một tiếng đúng, Viêm Linh đại nhân tùy theo nữ tử kia liền chập trần dáng người đi ra Trần Mạch đi theo nàng chung quanh những người này, phẩm cấp phổ biến đều là thần. Hoàng bình thường thần hoàng đều không gặp được, mà ở nơi này lại nhiều như chó, bất quá khả năng nhân tộc đế cung cũng là như thế đi, dù sao đây là thuộc về một chỗ mạnh nhất tồn tại. Trần Mạch đi theo cái kia Viêm Linh sau lưng, thả ra thần chi mục. Viêm Linh, phẩm cấp, thánh diệt, đẳng cấp, 70 Trần Mạch, không sai, Trần Mạch dự định theo nàng thánh diệt là thiên cấm cấp phía dưới, nhưng đã là vô cùng khoa trương tồn tại, tăng thêm nàng tại ra lệnh. Nữ nhân này tại Viêm Thần Điện hẳn là có địa vị tương đối cao, nữ nhân kia để hắn chú ý cường giả số lượng, để cho nàng để mắt kỳ thật cũng chính là thần hoàng phía trên, thần hoàng, nàng tự nhiên là không để vào mắt, thậm chí khả năng siêu thần cấp đều chướng mắt cho nên Trần Mạch chủ yếu. Chú ý chính là thánh diệt cùng thiên cấm theo nàng chỗ tốt duy nhất chính là, một số đóng lại cửa, khi nàng đi qua, những người kia chủ động cho nàng mở ra, Trần Mạch cũng liền không có áp lực chút nào đi vào theo cái này Viêm Thần Điện có chu tờ lớn. Trần Mạch cũng không biết đi được bao lâu, trước mặt càng thêm phồn vinh hào hoa, xuất hiện một cái bảng hiệu, Cực Ma Điện, làm Trần Mạch đi vào, bên trong nhìn thấy đẳng cấp siêu thần cấp nguyên lai cái này Viêm Thần Điện là như thế phân cấp, vậy liền dễ dàng nhiều, mới vừa tiến vào cơ hồ đều là thần hoàng cấp, hiện tại cái này Cực Ma Điện bên trong, cơ hồ đều là siêu thần cấp, nếu như đều là như vậy phân bố, như vậy Trần Mạch chỉ cần đi đều là thánh diệt cấp cùng phía sau thiên cấm cấp địa phương liền tốt cũng dễ dàng dò xét. Giảng đạo lý, có chu tờ hoàng liền xem như thần hoàng cấp thực lực, một bàn tay cũng có thể đem một ngọn núi đập biến thành cho bụi đi, thế mà bên cạnh hắn toàn con mẹ nó đều là loại này cường giả. Thiên Ma Điện Trần Mạch theo nữ tử kia đi tới cái thứ ba khu vực. Mỗi cái khu vực đều có rất nhiều tách ra đại điện, cần phải mỗi một vị cường giả đều có một cái đại điện vì cho ở nữ tử kia tiến nhập bên trong một cái sau Trần Mạch cũng đi vào theo, một phen tìm tòi sau đại khái hiểu, đây chính là chỗ ở của nàng, bên trong còn có một số nha hoàn. Bất quá thực lực đều là không cao, tùy theo Trần Mạch phóng thích vô hạn nhảy vọt xuyên tường rời đi. Tại ngày này ma điện bồi hồi gần 2 giờ, hắn xem như rất chuyên nghiệp đem mỗi một cái đại điện đều đi dạo. Toàn bộ, một nửa là không ai, nhưng là ở chỗ này chung vào một chỗ cũng có 20 vị. Nói cách khác, cái này Viêm Thần Điện thấp nhất 20 vị thánh diệt cấp cường giả đến đón lấy cũng là sau cùng Viêm Thần Điện cao IQOIQNZ đại điện, cũng chính là trên trời. Trần Mạch nhìn đến trước mặt có một cái truyền tống trận, quang mang kéo dài tới chân trời. Đoán chừng chính là đi đến phía trên Viêm Thần Điện, chỉ cần đem Viêm Thần Điện dò xét hết nhiệm vụ thì kết thúc có thể, cái kia truyền tống trận bên. Cạnh đứng đấy hai cái siêu cường giả thần cấp tại trông coi, hắn coi như ẩn thân đi vào, phát động lực lượng cũng nhất định sẽ bị phát hiện đó, a cầu phú quý trong nguy hiểm. Hiện tại đối với Trần Mạch tới nói, muốn lên cái kia Viêm Thần Điện, khả năng chỉ có một cái biện pháp. Trần Mạch nhìn thoáng qua trước đó gọi là Viêm Linh muội từ nơi ở, sau đó hắn đi đến chỗ tối, bóng người biến đổi, sau đó hắn biến thành nữ nhân kia bộ dáng. Y lìa phục, hình dạng, thân cao, thậm chí dáng người đều là giống nhau, đương nhiên chỉ là huyễn tượng, thiên cấm cấp cao thủ đều nhìn không ra huyễn tượng, nhưng Trần Mạch nhìn thoáng qua chính mình, hắn muốn nôn theo không nghĩ tới chính mình lại có một ngày muốn biến thành một cái nữ nhân. Hắn cũng đi lên cái này một con đường không có lối về sao, tùy theo Trần Mạch thở một hơi thật dài đi tới. Viêm Linh đại nhân cái kia hai cái thủ vệ nhìn đến Trần Mạch, sau đó ào ào thi lễ một cái, Trần Mạch không thể nói chuyện, hắn chỉ là khẽ gật đầu. Viêm Linh đại nhân ngài không phải nói không tham gia Viêm Ma đại nhân yến hội sao, một người trong đó hỏi. Trần Mạch đôi mắt đẹp trừng mắt liếc hắn một cái, người kia tranh thủ thời gian lui về phía sau một bước thi lễ một cái. Là tiểu nhân lắm mồm. Tùy theo Trần Mạch cứ đi như thế đi vào, sau đó biến mất ngay tại chỗ lại sau đó, Trần Mạch liền xuất hiện ở Viêm Ma điện một cái cùng loại với quảng trường địa phương, chung quanh thật nhiều người tại hướng cái kia lớn nhất một cái đại điện đi đến. Trần Mạch ngắm nhìn bốn phía, thần chi mục một mực đang trong quá trình mở ra, dò xét lấy những người này cảnh giới 2/3 là thánh diệt, còn lại đều là thiên cấm cấp, xem ra trận này chỉ có thiên cấm cấp cùng thánh diệt mới có thể tham gia yến hội. Trần Mạch tìm được một cái địa phương không người, lần nữa tiến nhập ẩn thân trạng thái. Về sau ta nếu là làm tiếp loại nhiệm vụ này, ta chính là đồ con lợn. Trần Mạch thầm mắng một tiếng chính mình quá khó chịu, tùy theo hắn theo những người kia cùng đi tiến vào cái kia to lớn hào hoa đại điện. Bên trong đối diện, Trần Mạch đụng phải hai vị lão giả. Hỏa Nguyên Tôn giả, chuyện gì hốt hoảng như vậy, một lão giả hỏi. Cái kia Hỏa Nguyên Tôn giả nói ra, nhận được tin tức, nhân loại Lâm Phong Thành có vẻ như đến một chu tờ cường giả, khả năng không thích hợp, việc này trước đừng nói cho Viêm Ma đại nhân. Ngươi cùng bản tôn đi trước dò xét cha rõ ràng, tối nay liền ở tại Lâm Phong Thành, tốt nhất có thế ngày mai trước khi trời tối triệt để dò xét cha rõ ràng. Có thế yến hội lập tức bắt đầu, Hỏa Nguyên Tôn giả cùng Viêm Ma đại nhân chào hỏi sao không cần. Tốt chờ một chút, cái kia Hỏa Nguyên Tôn giả cho mày. Ngươi có hay không một loại bị người khác nhìn chằm chằm cảm giác, hắn nói xong còn nhìn thoáng qua bên cạnh Trần Mạch vị trí, làm đến Trần Mạch toàn bộ tâm nói một chút.